Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2412, bại lộ. Thi Giang nghe xong, lúc này mở miệng, không sai, bản thiếu gia chính là Cương. Nói bậy, bản thiếu gia gọi Thi Giang. Cương Thi liền Cương Thi. Thi cái gì Cương? Ngươi giải thích thế nào? Mọi người cũng đều biết, các ngươi cũng là đùa chơi chết Thi. Toàn thân những cái kia thi xú vị là che không được. Cổ Phong chậm rãi mở miệng. Mọi người nghe xong, cơ hồ tập thể phá lên cười. Thi Giang, Cương Thi, cái này xác thực giống như có chút ý tứ. Đám người trong lòng cảm thán. Không hổ là Trần Đại Sư. Cái này còn không có mở đấu. Về khí thế, liền muốn vượt trên đối phương. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Thi Giang lập tức nổi giận. Hướng thẳng đến Cổ Phong vọt tới. Mà hắn mới vừa lao ra, một đạo vô hình chi quang chính là hung hăng quất vào hắn trên thân thể. A, hắn một trận bị đau, thảm kêu một tiếng. Ngay sau đó, toàn bộ thân thể trực tiếp sụp đổ ra. Cổ Phong biết được, tiến vào cái này khảo hạch không gian ý thức là thần niệm biến thành. Vừa mới Thi Giang phá hư nơi này không thể đấu võ quy củ, trực tiếp bị khảo hạch chi linh đem thần niệm hủy đi. Rất nhanh, Thi Giang ý thức lần nữa đi tới khảo hạch không gian. Cương Thi Nam, ngươi tính tình lớn như vậy làm cái gì? Ta không phải nói ngươi trên người có điểm thi xú vị sao? Cổ Phong nhàn nhạt một câu. Thi Giang cơ hồ giận điên lên, muốn động thủ, nhưng liên tưởng đến trước đó bản thân vừa mới bị hủy thần niệm, trong lúc nhất thời nhịn xuống. Nhìn về phía Cổ Phong, phách lối một câu, tiểu tử, nơi này không cách nào đấu pháp, ta liền dùng trận đạo nghiền ép đánh bại ngươi, nhường ngươi từ đó trận đạo chi tâm vỡ vụn, lại cũng không thể trở thành luyện trận sư. Từ Thi Giang trong lời nói, Cổ Phong liền có thể cảm giác được người này ngoan độc chi ý. Nghĩ đánh bại ta, ngươi chỉ sợ không bản sự này. Cổ Phong nhàn nhạt một câu, ha ha. Hôm nay, ta liền nhường ngươi biết được, cái gì là chân chính thiên kiêu. Thi Giang mở miệng, ngay sau đó hai tay ở trước mặt không ngừng khắc họa. Bất quá mấy hơi thở tầm đó, hắn đúng là khắc họa ra trọn vẹn 5 cái cửu giai trận văn. Cửu giai trận văn, biết bao khó khăn sáng tạo. Đối phương vậy mà đã sáng tạo ra trọn vẹn 5 cái cửu giai trận văn. Cái này thật sự để cho người ta khó có thể tưởng tượng. Gia hỏa này vậy mà có thể sáng tạo ra 5 cái cửu giai trận văn. Chẳng lẽ Trần Đại Sư thật muốn bại sao? Trần Đại Sư nghiên cứu trận đạo không hơn 100 năm, nghiên cứu cửu giai trận văn bất quá 40 năm mà thôi. Ngoặc kép, đám người vì Cổ Phong lo lắng. 5 cái cửu giai trận văn này thiên phú, làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Tiểu tử, hiện tại đã biết rõ cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên a. Lấy tư chất ngươi, căn bản không xứng làm cái gì luyện trận sư. Ta xem ngươi chính là lùi lại từ đây trận đạo giới a. Nếu không sau này ta thấy ngươi một lần, ngược ngươi một lần. Thi Giang trên mặt vẻ kiêu ngạo đạt tới cực hạn. 5 cái cửu giai trận văn, cho dù là một chút trận đạo đại sư cũng khó có thể sáng tạo ra. Hắn có đầy đủ vốn liếng. Rất đáng tiếc, nhường ngươi thất vọng rồi. Cổ Phong nhàn nhạt một câu, bắt đầu khắc họa trận văn. Tương đương cái thứ nhất, nghịch văn, cái thứ hai, tuế nguyệt văn, cái thứ ba, sát lục văn, cái thứ tư, lăng văn, cái thứ năm, bi văn. Cổ Phong nước chảy mây trôi, trực tiếp khắc họa ra 5 cái trận văn. 5 cái này trận văn cũng là Cổ Phong căn cứ ý cảnh sáng tạo mà ra. Đi qua nhiều năm đối với trận đạo cảm ngộ, trận đạo cùng ý cảnh, Cổ Phong là càng ngày càng tìm được chỗ tương thông. Tất cả mọi người chấn thán. Phải biết Trần Đại Sư vẻn vẹn tu hành trận đạo mới 100 năm a. Ngươi, chấm ngoặc kép, Thi Giang trong mắt tràn đầy bất khả tư nghị. Bất quá ngay sau đó khinh thường mở miệng. Ngươi ta bất quá đánh ngang mà thôi. Không cần mấy năm, ta liền có thể sáng tạo ra cái thứ 6 cửu giai trận văn. Mấy năm, không cần. Cổ Phong nhàn nhạt một câu. bấm tay khắc họa ra cái thứ 6 cửu giai trận văn. Nhân quả văn, đây là căn cứ nhân quả ý cảnh biến thành. Ngươi, chấm ngoặc kép, Thi Giang trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra, bản thân sẽ bại. Hừ, một lần này tính ngươi vận khí tốt. Lần tiếp theo, thắng tất nhiên là ta. Thi Giang lạnh giọng một câu, liền muốn rời đi. Chậm, Cổ Phong lãnh ngữ, ngươi còn muốn như thế nào? Thi Giang nhíu mày, khảo hạch chi linh, căn cứ ta biết cơ trận đạo giới quy tắc, có người ở trong khảo hạch không gian gian lận, sẽ xử là hạng gì trừng phạt? Cổ Phong đạm ngữ, bốn phía hư không biến hóa, một trận tối tăm mờ mịt khí thể ngưng tụ thành một đạo lão giả thân ảnh. Đây chính là khảo hạch chi linh biến thành. Khảo hạch chi linh đạm ngữ, người ăn gian, làm hủy bỏ trận đạo bảng phía trên tất cả xếp hạng lại khu trừ ra bích cơ trận đạo giới. Vĩnh viễn không được bước vào, lại ngay sau từng cái bích cơ trận đạo giới luyện trận sư. Đều có trách nhiệm, lấy trận đạo đem hắn trấn áp. À, thì ra là thế, Cổ Phong mỉm cười, cái kia Thi Giang sắc mặt lúc này biến đổi, liền muốn rời đi, làm sao, ăn gian. Liền muốn nhanh thoát đi sao? Cổ Phong cười lạnh. Ngươi nói ai gian lận? Thi Giang mạnh miệng nói. Ngươi vừa mới khắc họa ra cái gọi là ngươi sáng tạo 5 cái cửu giai trận văn. Kỳ thực, căn bản không phải ngươi sáng tạo ra, mà là tiền nhân lưu lại. Cổ Phong lạnh giọng một câu. Cái gì? Lập tức tất cả quan sát trận này giao đấu người. Cũng là chấn động. Gian lận, là khảo hạch không gian là cấm kỵ. Một khi gian lận, là toàn bộ trận đạo giới chỗ khinh thường. Ngươi nói bậy, Thi Giang nghe xong, bỗng nhiên nhíu mày, nói bậy, ha ha, ngươi một thân này trận đạo tu vi. Nếu như ta đoán không sai mà nói, cũng là bởi vì ngươi cản thi phái. Không biết thất đức đào cái nào tiền bối trận đạo đại sư mộ phủ. Đổ ra cái kia trận đạo đại sư thi thể, từ hắn nhục thân ký ức bên trong, lấy được a. Cổ Phong cười lạnh một câu, đối với cản thi phái, trên thực tế, toàn bộ tinh không người, cũng là cực kỳ bài xích, bởi vì, bọn họ toàn bộ tông môn, thường xuyên làm một ít trộm lấy thi thể sự tình, có thể tưởng tượng, ai hy vọng, bản thân tiền bối thi thể, bị cản thi phái người đánh cắp, làm thành tiên thi bị hắn thúc đẩy, nghe xong, trộm lấy trận đạo tiền bối thi thể. Tất cả quan sát trận này trận đấu người, cơ hồ đều nổ, cản thi phái, vậy mà như thế xấu xí. Đám gia hỏa này, thực sự là thất đức đến nhà. Tiền bối trận đạo đại sư, có thể nào làm bẩn. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, quần tình xúc động phẫn nộ. Người nếu là không có chứng cứ, liền không muốn ngậm máu phun người. Thi Giang có chút hoảng. Chứng cứ, ha ha, chấm ngoặc kép. Cổ Phong mỉm cười, lập tức nói, nếu như ta đoán không sai mà nói, ngươi phái trộm lấy, hẳn là danh xưng trận hoàng, Huyền Khôn đại sư mộ phủ. Huyền Khôn đại sư, đã từng sáng tạo qua rất nhiều cửu giai trận văn, bất quá về sau hắn cách thế giới, một chút trận văn đều chôn theo, có một ít không cho người ngoài biết, nhưng trước mắt ngươi đây khắc họa ra 5 cái này trận văn. Ta có thể khẳng định, là Huyền Khôn đại sư, năm đó ở ngũ sắc tiên động, lấy ngũ hành biến hóa cảm ngộ mà ra. Việc này, có lẽ bên trong khảo hạch không gian không có ghi chép. Nhưng trận thánh đại nhân, tất nhiên biết được, để trận thánh đại nhân tìm tòi liền biết. Không cần dò xét, năm cái này di thất hồi lâu cửu giai trận văn, chính là năm đó Huyền Khôn đại sư lưu lại. Năm đó lão phu đã từng cùng Huyền Khôn đại sư có duyên gặp qua một lần. Gặp qua năm cái này trận văn, chỉ là người khác trận văn, bản tôn vẫn không có dùng qua. Cũng ở giờ phút này, bên trong khảo hạch không gian, một trận mang theo uy nghiêm thanh âm truyền đến. Hết chương.